Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, ai là bộ phàm? Lăn ra đây, lại là hai ngày trôi qua, tổ mạch nơi, một đạo khổng lồ sơn mạch vắt ngang ở đại địa bên trên. Như một con thiên long ngủ đông, khí thế bàng bạc, khiến người ta chấn động. Nó phảng phất là toàn bộ thập quốc chiến trường trung tâm, trên trời cao có mây khói từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, hóa thành một đảo không ngừng xoay tròn bạch vân vòng xoáy. Cuồng phong gào thét, mà nơi này, đã người ta tấp nập, thập đại vương triều trung, đi tới thập quốc chiến trường người cũng không ít, bởi vì các đại vương triều tình huống thực tế không giống như đại thịnh vương triều. Sở dĩ chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, một là thực lực tổng hợp lệch yếu, hai là vị trí hẻo lánh, khoảng cách thập quốc chiến trường quá xa, cần thập quốc điện chuyên môn đưa đón. Trên thực tế, cái nguyên nhân thứ hai mới phải chủ yếu, mà như Thiên Hồng, Cự Kiếm, Thiên Phong chờ vương triều, thiên tài đông đảo, khoảng cách thập quốc chiến trường lại rất gần. Tự nhiên là nghĩ đến bao nhiêu, thập quốc điện cũng sẽ không ngăn, chỉ có điều, tự gánh lấy hậu quả, mà đại đa số người, đều là đến đục nước béo cò, này võ đạo bên trong thế giới, cơ duyên gì đều có, vận may đến rồi, có thể liền nhất phi trùng thiên, chặn cũng không ngăn được, mà lúc này, những người này nghị luận sôi nổi, thật sốt sắng a. Tổ mạch liền muốn mở ra, ngươi căng thẳng cái gì? Nói thật hay như ngươi có lệnh bài tựa như, ngươi, ngược lại chính là ta căng thẳng. Mọi người cũng không có chen thành một đoàn, mà là túm năm tụm ba, có đứng trên tảng đá lớn, có đứng gò núi trên, coi như là đồng nhất cái vương triều, cũng có thể chia làm rất nhiều đoàn thể nhỏ. Dù sao, mỗi cái vương triều cũng không thể bền chắc như thép, mà lúc này, một nam, sáu người đoàn thể nhỏ bên trong, đứng một thanh niên mặc áo vàng, hắn da rẻ mạch hoàng, khí chất giản dị, dù cho trên trán đạo kia thập tự vết đao, cũng không cách nào khiến người ta sinh ra ác cảm, tinh khiết hoàn mỹ, Xích Tử Chi Gông, hắn yên lặng mà nhìn những nghị luận này người, mím môi. Không nói gì, thậm chí người bên cạnh đều ở tán gẫu, nhưng hắn không có tham dự, mà là lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn phương xa. Bộ phàm, ngươi đang ở đây muốn cái gì? Bên cạnh, một mang theo thành thục khí chất nữ tử áo đỏ nhìn hắn. Trêu ghẹo nói, sẽ không phải là đang suy nghĩ nhà ai cô nương chứ? Vân tỷ, chớ nói lung tung. Bộ phàm tựa hồ có hơi eo hẹp, nguyên bản mạch hoàng trên mặt hơi đỏ lên, ánh mắt có chút né tránh. Ha ha, ta đùa giỡn, ngươi còn tưởng là thật. Nữ tử áo đỏ cười ha ha, nói rằng, không nghĩ tới ngươi vũ đạo thiên phú tốt như vậy, vẫn như thế thẹn thùng, cùng cái tiểu nam hài tựa như. Nói xong, nàng cười xoay người, có điều cái kia trong trẻo trong con ngươi né qua một vệt nhàn nhạt thất lạc tâm ý. Vân tỷ, thật sự, thật không có. Bộ phàm mau mau xua tay. Thế nhưng cái kia căng thẳng vẻ mặt đã bán đứng hắn, tất cả mọi người không mù. Ha ha ha, Vân tỷ, ngươi không muốn chế nhạo hắn, có thể hắn thầm mến người là ngươi đây. Bên cạnh, một người cao lớn thanh niên cười nói, ngươi liền sư tỷ cũng dám trêu đùa, muốn ăn đòn. Thẩm Vân trên mặt xoạt một đỏ, sau đó thẹn quá thành giận địa hướng về cao to thanh niên quyền đấm cước đá. Ha ha ha, Vân tỷ là coi trọng bộ sư đệ đi. Bên cạnh hai người khác đều phát sinh thiện ý nụ cười, mà bộ phàm nhưng là khuôn mặt thật không tiện ư, giải thích cũng vô dụng, ngược lại sẽ bị xem thành dấu đầu hở đuôi. Vậy thì không giải thích. Giao, đang lúc này, một đạo nóng rực vô cùng đỏ sậm ánh lửa tự chân trời mà đến. Chỗ đi qua, thiên biên vân tầng đều biến thành màu đỏ sậm, như chạng vạng mây lửa. Hầu như trong nháy mắt, đạo kia ánh lửa gần rồi, rõ ràng là một cái ngọn lửa màu đỏ sậm chi long. Nó bá đạo địa giáng lâm tổ mạch phía trước bầu trời. Sau đó hỏa diễm tiêu tan mà đi, lộ ra một đạo cao ngất bóng người. Hắn trên người mặc đỏ đậm trường bào, tuấn lãng phi phàm, mi tâm một đạo hỏa diễm ấn ký, càng là tăng thêm một luồng bá đạo tâm ý. Một con mái tóc dài đen óng ở trong gió tung bay. Phong hoa tuyệt đại, Dương Địch, tám đại thiên kiêu, Dương Địch. Rất nhiều người thất thanh kêu lên sợ hãi, sau đó dồn dập che miệng lại, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Ở thập quốc vực, Dương Địch danh tiếng quá vang rồi. Có người nói hắn diệt tuyệt chi hỏa, có thể dễ dàng đốt cháy phổ thông đằng long ý. Bá đạo cực kỳ, luật tốc độ, hay là ngươi nhanh. Mà lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo vang lên. Lập tức, chân trời một đạo hắc quang bay tới. Chỗ đi qua, bầu trời đều phảng phất tối lại. Rất nhanh, vẻ này hắc quang biến mất. Trên bầu trời xuất hiện một đạo trên người mặc hắc để kim văn áo mãng bào bóng người. Đầu hắn mang kim quan, phong thái bất phàm. Thiên Hồng Hoàng Tử, Triệu Vô Địch, hí, lại là tám đại thiên kiêu một trong. Có người nói Thiên Hồng Vương Chiêu, Hoàng Thất cùng Dương gia hai chân thế chân vạc, vẫn đối chọi gay gắt. Dương Địch, Triệu Vô Địch, tên bên trong liền tồn tại đối lập. Bọn họ ai mạnh một điểm? Cái này, thế lực ngang nhau đi. Kỳ thực rất nhiều người cảm thấy, Dương Địch nên yếu lược thắng một bậc. Nhưng bây giờ Triệu Vô Địch ở đây, ai dám như vậy nói? Chỉ là tốc độ sao? Dương Địch khóe miệng hơi vểnh lên, tuấn lãng trên mặt lộ ra một vệt bá đạo. Nói tới sức mạnh, ngươi vẫn kém một chút. Vậy cũng không hẳn. Triệu Vô Địch trong mắt phong mang tất lộ, bên ngoài cơ thể cuốn lên gió mạnh, cao quý khí bao phủ bát phương, như đế vương giáng lâm. Ha ha ha, hai vị ở tranh cái gì? Chờ tiến vào tổ mạch, đương nhiên phải đánh một trận. Lúc này, một luồng dày nặng phong mang khí kéo tới, như một cái bạch tuyến, tách ra phía chân trời. Chớp mắt đến, người này toàn thân áo trắng, vóc người dị thường khôi ngô, lông mày ồ ồ, nhưng làm cho người ta ác liệt cảm giác. Khuôn mặt cùng Tống Tương giống nhau đến mấy phần. Tống Xuyên, Cự Kiếm Vương Chiêu, Tống Xuyên, mọi người kinh ngạc thốt lên, lại một vị tám đại thiên kiêu. Lần này, e sợ tám đại thiên kiêu ít nhất phải đến sáu cái. Bởi vì, ngoại trừ Đỗ Vân Thăng cùng Tiêu Trọng Lâu vốn là ở Thập Quốc Điện, là Thập Quốc Điện cao tầng dòng dõi, cái khác sáu vị đều đến từ Thập Đại Vương Chiêu. Các vị, đã lâu không gặp, lần này nhất định phải cố gắng đánh một trận. Lúc này, lại là hai tia sáng mang bay tới. Khí thế mạnh mẽ để tầng mây lăn lộn. Kinh người cực kỳ, vị này chính là hai cái người thanh niên. Một cái vóc người kiên cường, bên ngoài cơ thể lượn lờ hỏa diễm. Một hùng tráng khôi ngô, như cự tượng sừng sững. Cự Kiếm Vương Chiêu, Viêm Sùng, Thạch Tượng Vương Chiêu, Thạch Can. Đây cũng là hai vị tám đại thiên kiêu. Bây giờ, có thể đến sáu vị thiên kiêu nhân vật. Chỉ có Tiết Hồng không tới. Rất nhanh, năm người lẫn nhau chào hỏi. Bọn họ đạp không mà đứng. Chuyện trò vui vẻ, mà phía dưới mọi người. Nhưng là ngẩng đầu, hâm mộ nhìn năm người có thể sẽ có một ngày. Bọn họ cũng có thể như vậy sặc sỡ lóa mắt đi. Mà Cổ Kiếm Vương Chiêu trong trận doanh, nữ tử áo đỏ Thẩm Vân ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, lẩm bẩm nói, thật mạnh, đây chính là chân chính thiên kiêu a. Bên cạnh, Bộ Phàm sắc mặt bình tĩnh, trong tay áo hai tay nhưng âm thầm nắm chặt, sau đó, chậm rãi buông ra, rất nhanh, hắn cũng có thể triển lộ tuyệt thế phong hoa. giao, nhưng vào lúc này, vài đạo ánh sáng phá không mà đến. Cùng lúc đó, bão hàm thanh âm phẫn nộ truyền khắp toàn trường. Cổ kiếm vương chiêu Bộ Phàm, lăn ra đây cho ta. Nhất thời, tất cả mọi người khiếp sợ ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời, năm bóng người phá không mà đến. Khí thế hùng hổ, phía trước nhất, rõ ràng là Thiết Hồng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,